Người ích kỷ, hẹp hòi và hoang tưởng vào bản thân thường sống trong thế giới do chính họ tạo ra, nơi mà mọi thứ đều xoay quanh cái tôi của họ. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, sẵn sàng bỏ qua cảm xúc và nhu cầu của người khác. Trong các mối quan hệ, họ khó chấp nhận sự khác biệt, thường xuyên ganh tị, để bụng những chuyện rất nhỏ nhặt. Sự hoang tưởng khiến cho họ tin rằng mình đặc biệt, luôn đúng, thậm chí nghĩ rằng người khác đang ghen tị hay chống lại họ. Những người như vậy thường khiến cho người xung quanh cảm thấy rất mệt mỏi, căng thẳng và khó gần. Dù bên ngoài có tỏ ra tự tin, nhưng sâu bên trong họ thường thiếu an toàn và luôn cần sự công nhận. Nếu không tự nhìn lại thì họ sẽ dễ rơi vào cô lập và đánh mất những mối quan hệ quan trọng. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ An X. 9 giờ sáng ngày 15 tháng 4 năm 2014, đồn cảnh sát của Tân Châu thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đón tiếp một người đàn ông trẻ tuổi bước vào trình báo với nét mặt hoảng hốt. Vợ của anh ta đã mất tích 3 ngày nay và cầu xin cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm. Trước sự lo lắng tột độ của người đàn ông, cảnh sát trấn an và đề nghị anh ta bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc. Người đàn ông cho biết mình tên là Trần Trạch Dương, 32 tuổi, vợ anh tên là Thiên Nguyệt, 30 tuổi. Anh kể lại rằng vào buổi tối ngày 12 tháng 4, cách đó 3 ngày, vợ của anh đã trở về nhà với trạng thái mệt mỏi, ủ rũ. Vì thấy vợ về muộn cho nên anh đã cằn nhằn vài câu khiến cho hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong cơn tức giận, vợ anh đã bỏ ra ngoài. Lúc đó Trạch Dương cũng đang cảm thấy rất tức giận cho nên đã quyết định mặc kệ cô mà không đuổi theo. Trước đây, mỗi lần hai vợ chồng cãi vã nhau thì Thiên Nguyệt luôn là người xuống nước trước và chủ động làm lành. Thế nhưng lần này lại không như vậy. Kể từ thời điểm cãi nhau đã 3 ngày trôi qua nhưng Trần Trạch Dương vẫn không thể liên lạc được với vợ. Cô dường như đã bật vô âm tín. Vì quá lo lắng cho sự an nguy của vợ cho nên Trạch Dương đã tìm đến cơ quan công an để thông báo và mong nhận được sự giúp đỡ từ phía cảnh sát. Nhận được khai báo về vụ việc người phụ nữ trẻ mất tích, cảnh sát đã ngay lập tức thành lập hồ sơ và bắt đầu tìm kiếm thông tin. Theo như thông tin thu thập được, người mất tích là Thiên Nguyệt, 30 tuổi, sinh ra tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cô từng theo học ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Tế Nam. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại công ty bất động sản có tiếng tại Sơn Đông với mức lương được cho là khiến cho nhiều người phải ao ước. 100.000 nhân dân tệ trên tháng, tương đương khoảng 350 triệu tiền Việt. Trong một buổi gặp gỡ, Thiên Nguyệt đã làm quen với chồng cô chính là Trần Trạch Dương, một khách hàng mua căn biệt thự trong một khu phức hợp mà công ty cô đang giao bán. Sau buổi gặp gỡ hôm đó, mối quan hệ của họ đã nhanh chóng phát triển và họ bắt đầu sống chung rồi kết hôn với nhau chỉ sau một năm quen biết. Do toàn bộ số tiền tích góp trong nhiều năm làm việc cộng với số tiền được bố mẹ cho đã được Trần Trạch Dương lấy ra để mua nhà và một phần là cũng vì mức lương của anh cũng không cao cho nên toàn bộ kinh tế của gia đình đều là một tay của Thiên Nguyệt gánh vác. Tuy cuộc sống của hai vợ chồng khá giả hơn nhiều người nhưng họ cũng vẫn thường xuyên xảy ra cãi vã, đặc biệt là khi Thiên Nguyệt được thăng chức lên làm giám đốc điều hành của công ty vào đầu năm 2014. Mức lương mỗi tháng đã lên tới 300.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1 tỷ Việt Nam đồng. Với mức độ thu nhập tăng cao, nhiều lần Thiên Nguyệt đã đề nghị chồng chuyển đến một căn chung cư cao cấp khác để hai vợ chồng có thể có cuộc sống thoải mái hơn nhưng không được Trần Trạch Dương chấp nhận. Nhưng sau nhiều lần trao đổi và bàn bạc với lý do là cần chỗ rộng rãi để sinh con cho nên cuối cùng hai vợ chồng Thiên Nguyệt cũng đã chuyển đến căn chung cư cao cấp ở đường Lục Bạch, Tân Châu. Căn hộ này nằm gần công viên mặt trời và họ sống ở tầng 15. Ngay sau khi chuyển đến nhà mới, Trần Trạch Dương đã nghỉ hẳn ở nhà do công ty của anh thực hiện chính sách cắt giảm nhân sự. Nhìn vào cuộc sống của hai vợ chồng, tưởng chừng như rất hạnh phúc, nhưng không ai có thể ngờ rằng chỉ vì một lần cãi vã mà Thiên Nguyệt đã không trở về nhà. Cảnh sát đã liên lạc với công ty của Thiên Nguyệt để hỏi về tung tích của cô, nhưng công ty cho biết Thiên Nguyệt đã vắng mặt vài ngày và họ cũng không rõ là cô đã đi đâu. Công ty còn cho biết cách đây một ngày có một cuộc họp nội bộ quan trọng nhưng không ai có thể liên lạc được với cô. Vì là giám đốc điều hành nên việc cô vắng mặt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty. Cảnh sát nghi ngờ chuyện mất tích của Thiên Nguyệt có liên quan đến việc cô được thăng chức lên làm giám đốc. Nhưng sau khi điều tra tại công ty, cảnh sát nhận thấy cô có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và được mọi người kính trọng, dường như không có mâu thuẫn nào trong công việc. Tiếp theo, cảnh sát liên lạc với cha mẹ và những người quen của Thiên Nguyệt nhưng tất cả đều có cùng một câu trả lời là đã lâu không liên lạc và cũng không biết cô đang ở đâu. Càng đi sâu vào điều tra, cảnh sát càng cảm thấy bức màn bí ẩn xung quanh sự biến mất của Thiên Nguyệt dày đặc hơn. dữ liệu định vị từ điện thoại của cô cho thấy tín hiệu cuối cùng bị mất là vào khoảng 21 giờ 17 phút của 3 ngày trước tại một khu vực ở ven sông ngoại thành. Điểm đáng chú ý là nơi này cách rất xa nơi cô sinh sống và làm việc. Lần theo vị trí định vị của chiếc điện thoại, cảnh sát tìm thấy một con đường hẻo lánh. Tại đây, họ tìm thấy một chiếc lắc tay bằng bạc đã bị mắc trên bụi cây. Chiếc lắc tay nhanh chóng được thu thập và được Trần Trạch Dương xác nhận chính là của vợ mình vì đó là món trang sức mà cô luôn đeo ở trên người. Theo như cung cấp từ phía người chồng Trần Trạch Dương thì khi rời khỏi nhà, Thiên Nguyệt không mang theo bất cứ thứ gì có giá trị, kể cả ví tiền và giấy tờ tùy thân. Điều này cũng có nghĩa là Thiên Nguyệt đã không có ý định bỏ đi hẳn và rất có thể đã có chuyện không may xảy ra với người phụ nữ. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, cảnh sát của Tân Châu lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi báo án từ một nhân viên văn phòng. Người đàn ông tên Minh Vương cho biết đã nhìn thấy một chiếc túi bóng đáng ngờ có dính màu đỏ thẫm ở trên một con đường gần trường cao đẳng ngoại ngữ ở Tân Châu. Nhận được báo án, cảnh sát đã ngay lập tức đến hiện trường và phong tỏa khu vực. Ở bên trong chiếc túi bóng đen hai lớp kia chính là thi thể không còn nguyên vẹn, đó là một phần thân giữa của một người không đầu và phần tay trái đã bị cắt rời, ở trên người nạn nhân không có quần áo. Từ hình dạng của nửa thi thể, cảnh sát xác định nạn nhân là một phụ nữ. Vì vết cắt rất thô và có đôi phần nham nhở cho nên cảnh sát đã đưa ra phỏng đoán rất có thể hung thủ đã dùng một vật như cưa để phân xác nạn nhân. Khu vực phát hiện ra chiếc túi bóng đen là một đoạn đường vắng ít người qua lại nằm gần sát hàng rào ở phía sau của trường cao đẳng ngoại ngữ Tân Châu. Đây là tuyến đường đất nhỏ, không có camera giám sát, hai bên mọc đầy cỏ dại và rác sinh hoạt. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường trong bán kính 30m để tiến hành rà soát kỹ lưỡng. Cảnh sát cũng đã sử dụng máy dò kim loại, đèn tia cực tím và các thiết bị hỗ trợ chuyên dụng khác để tìm kiếm manh mối ở quanh khu vực. Tuy nhiên, không phát hiện ra được dấu vết máu loang ra ngoài túi. Không có dấu hiệu kéo lê, vết bánh xe hoặc là dấu chân khả nghi nào đáng chú ý. Cỏ và đất xung quanh bị xáo trộn. Ngoài chiếc túi đựng thi thể, không có thêm vật dụng nào khác được tìm thấy, chẳng hạn như quần áo, giấy tờ tùy thân, dao kéo hoặc là bất kỳ vật chứng nào có thể chỉ ra danh tính của nạn nhân hoặc hung thủ. Túi bóng đen bao gồm hai lớp ni lông, không có ký hiệu logo rõ ràng để truy xuất ra nguồn gốc. Cảnh sát đã tiến hành thu giữ túi và những phần thi thể ở bên trong để đưa về phòng pháp y. Đồng thời cũng trích xuất camera tại các tuyến đường dẫn vào khu vực này, nhưng bước đầu không có kết quả khả quan. Vì điều kiện không cho phép cho nên phần thi thể được tìm thấy nhanh chóng được đưa về cơ sở giám định pháp y Tân Châu để thực hiện quá trình khám nghiệm. Tại phòng giám định pháp y Tân Châu, thi thể được tiếp nhận trong tình trạng không nguyên vẹn, chỉ gồm phần thân từ vai đến hông và cánh tay trái bị cắt rời. Phần đầu, tay phải và các bộ phận ở thân dưới đều bị thiếu, không tìm thấy tại hiện trường. Nạn nhân không mặc quần áo, không có bất kỳ vật dụng cá nhân nào kèm theo. Dựa theo cấu trúc xương, mật độ mô mỡ và độ đàn hồi của da, các bác sĩ pháp y đã xác nhận nạn nhân là phụ nữ, ước tính ở trong độ tuổi từ 25 cho đến 35. Dựa vào chiều dài của xương cơ thể, ước tính nạn nhân cao khoảng 1m7, có hình dáng cơ thể mảnh mai. Thời gian tử vong được ước tính là khoảng 48 cho đến 60 tiếng trước thời điểm được phát hiện. Dựa trên mức độ phân hủy mô và các dấu hiệu sinh hóa ban đầu, ở trên thi thể của nạn nhân có dính bùn đất cho thấy nạn nhân có thể đã được chôn ở dưới đất trước khi đem đến đây để vứt bỏ. Trên cơ thể có một số vết bầm nhỏ ở quanh vùng ngực và lưng có khả năng xuất hiện khi mà nạn nhân còn sống hoặc là ngay trước khi tử vong. Vết cắt tại cổ và cánh tay trái có dấu hiệu thô bạo không đều cho thấy hung thủ có thể đã sử dụng công cụ như cưa hoặc là dao lớn để phân thi thể. Nguyên nhân tử vong chưa thể xác định và cũng chưa thể xác định chính xác nạn nhân đã chết trước hay là sau khi bị phân xác. Các mẫu mô và tủy xương đã được thu thập để tiến hành xét nghiệm ADN phục vụ cho việc đối chiếu với dữ liệu người mất tích ở trong khu vực và xác minh danh tính của nạn nhân. Địa điểm phát hiện ra túi bóng chứa thi thể của nạn nhân gần khu vực đèn đỏ nổi tiếng tại Sơn Đông, đằng sau những cửa hàng nhộn nhịp thường có bóng dáng của các băng nhóm tội phạm. Trên thực tế, ở đây thường xảy ra những vụ án giết người và việc chia nhỏ xác nạn nhân là một trong những thủ đoạn được các băng nhóm này sử dụng. Điều này không chỉ đe dọa đối thủ mà còn khiến cho việc xác định danh tính của nạn nhân trở nên khó khăn hơn. Cảnh sát nghi ngờ rằng vụ án này có thể có liên quan đến mâu thuẫn giữa các băng nhóm. Để xác định được danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm báo cáo về những người mất tích trong một tuần trở lại đây. Khi này thì cảnh sát đã bắt đầu chú ý đến hồ sơ được thông báo mất tích của Thiên Nguyệt 30 tuổi, thời gian mất tích của cô trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân. Ngay khi có những thu thập mới này, cảnh sát Tân Châu đã nhanh chóng tìm đến nhà của Trần Trạch Dương để tìm hiểu thêm thông tin. Tại đây, Trần Trạch Dương cho biết vợ anh cao khoảng 1m6, có dáng người đầy đặn và có một vết sẹo ở bên phải của vùng bụng do phẫu thuật cắt ruột thừa để lại. Trong khi đó, thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở gần khu đèn đỏ ở cạnh trường cao đẳng Tân Châu thì lại không có vết sẹo nào ở trên vùng bụng, chiều cao cũng cao hơn so với mô tả của Trạch Dương và dáng người mảnh mai không đầy đặn. Có vẻ như nạn nhân không phải là Thiên Nguyệt, người được báo cáo mất tích gần đây. Hai ngày sau đó, cảnh sát Tân Châu lại tiếp tục nhận được cuộc gọi báo án từ một người phụ nữ tên là Hương Liên, 26 tuổi. Vào khoảng 4 giờ chiều, khi Hương Liên đang dắt chú chó của mình đi dạo, khi đi ngang qua khu vườn của một ngôi nhà, con chó đột ngột dừng lại và sủa liên tục vào bên trong. Mặc cho Hương Liên có cố kéo dây xích để rời đi, nhưng lạ thay, con chó vẫn cứ vùng vẫy và chạy thẳng vào trong khu vườn của ngôi nhà đó. Vì sợ ảnh hưởng đến gia chủ, cô đã vội vàng đuổi theo chú chó vào bên trong. Ngôi nhà này khá lớn nhưng có vẻ đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, cỏ dại mọc tùm, cánh cổng sắt cũng đã han rỉ, khóa cửa cũng đã bị hỏng. Điều này không có gì là lạ khi con chó chỉ cần húc nhẹ một cái thì cánh cổng đã được mở. Cách cửa khoảng 10 mét, chú chó vẫy đuôi và sủa liên tục quanh một vật gì đó nằm trên mặt đất. Khi tiến lại gần thì Hương Liên giật mình, tái mặt kinh hãi khi phát hiện ra đó là phần thân dưới của thi thể người, không có quần áo và bốc mùi hôi thối. Sau khi giữ bình tĩnh lại thì Hương Liên run rẩy lấy điện thoại ra báo cho cảnh sát. Nhận được cuộc gọi báo án, chỉ khoảng sau 30 phút thì cảnh sát và một nhóm pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hiện trường phát hiện ra phần thi thể nằm ở trong khu vườn của một ngôi nhà bị bỏ hoang ở phía tây của thị trấn Tân Châu. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực, triển khai công tác khám nghiệm hiện trường dưới sự phối hợp của đội ngũ pháp y và kỹ thuật hình sự. Phần thi thể được phát hiện nằm ở cách cổng khoảng 10 mét ở trong một đám cỏ rậm không có vật dụng che đậy. Thi thể không mặc quần áo, đang trong quá trình phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối rõ rệt. Lực lượng pháp y đã tiến hành rà soát kỹ khu vực ở xung quanh nhưng không tìm thấy bất cứ vật chứng nào như quần áo, vật dụng cá nhân, giấy tờ tùy thân hay vết máu có thể giúp xác định được danh tính của nạn nhân hoặc truy dấu của hung thủ. Không phát hiện ra dấu chân mới hoặc là dấu kéo lê thi thể ở trong khu vườn. Tuy nhiên, xét trên toàn bộ khu vực thì cảnh sát không thu được bất cứ manh mối hữu ích nào có thể hỗ trợ nhận dạng nạn nhân hay truy nguyên nhân gây án. Phần thi thể được phát hiện ở nửa thân dưới của một người từ hông trở xuống, bao gồm hai chân và một phần mông. Nạn nhân không có quần áo, thi thể dính rất nhiều bùn đất, mô mềm đã phân hủy một phần khiến việc kiểm tra chi tiết gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua cấu trúc xương và da, pháp y đã xác định đây là thi thể nữ, có độ tuổi từ 25 cho đến 35, vùng da mông và đùi vẫn còn nguyên vẹn. Để xác nhận giới tính bằng hình thái học, chưa cần xét nghiệm sinh học sâu. Dựa vào mức độ phân hủy và điều kiện môi trường tại hiện trường, thời gian tử vong được ước tính là từ 4 cho đến 6 ngày trước khi được phát hiện. Vùng hông có một vết cắt không đều, sâu đến tận xương chậu. Vết cắt có dấu hiệu bị tác động bởi vật dụng sắc bén nhưng không chuyên dụng, có nhiều khả năng là cưa tay hoặc dao lớn. Mép vết cắt lởm chởm, có dấu tích từng bị đứt đoạn, cho thấy hung thủ không có kỹ năng giải phẫu học hoặc chuyên môn y học. Chân của nạn nhân có dính nhiều bùn đất, chưa rõ là có phải đất ở trong vườn hay không. Mọi mẫu vật thu được tại hiện trường, kể cả là đất ở trong khu vườn, đều đã được cảnh sát đem đi so sánh và làm xét nghiệm. Phần thi thể mới này được tìm thấy khiến cho cảnh sát đã ngay lập tức nhớ đến phần thi thể thân trên được phát hiện trước đó cũng không lâu ở Tân Châu. Từ đây họ đặt ra nghi ngờ rất có thể là hai vụ án này có liên quan đến nhau. Để xác minh suy luận này, đội pháp y đã tiến hành đối chiếu phần trên của thi thể với phần thân dưới mới được tìm thấy. Qua phân tích ADN và các yếu tố khác, pháp y đã xác nhận hai phần thi thể được tìm thấy này là thuộc về cùng một người. Nạn nhân là nữ, có độ tuổi từ khoảng 25 cho đến 35, có thân hình mảnh mai và cao khoảng 1m7, không có hình xăm hay vết sẹo. Do thiếu đi phần đầu và ngón tay quan trọng cho nên danh tính của nạn nhân vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên sau khi kết nối với hai hiện trường phát hiện ra thi thể cùng với so sánh thông tin, cảnh sát nhận thấy địa điểm tìm thấy phần thân dưới của thi thể nạn nhân rất gần với nhà của người phụ nữ được thông báo mất tích tên Thiên Nguyệt. Nhà của hai vợ chồng Thiên Nguyệt chỉ cách đó 500m, vậy đây là sự trùng hợp hay có mối liên quan nào khác? Câu hỏi này khiến cho cảnh sát lại một lần nữa đặt ra nghi vấn về thi thể được tìm thấy, rất có thể là thi thể của Thiên Nguyệt. Ban đầu, Trần Trạch Dương, chồng của nạn nhân cho biết vợ của anh ta khá thấp bé, cao khoảng 1m6 với thân hình đầy đặn và có sẹo, trong khi đó thì nạn nhân lại cao tới 1m7 với thân hình mảnh mai và không có sẹo. Mặc dù với đặc điểm về ngoại hình hoàn toàn không khớp, nhưng cảnh sát vẫn nghi ngờ có mối liên quan giữa hai người. Mang theo nghi vấn, cảnh sát lại một lần nữa tìm đến nhà của Trần Trạch Dương. Trong lần ghé thăm này, họ nhận thấy có điều khác lạ. Căn nhà đang được giao bán, có rất nhiều người môi giới nhà đất đang đưa khách hàng đến xem và tham quan căn nhà. Khi được hỏi về người vợ thì Trạch Dương vẫn giữ nguyên lời khai như trước, khẳng định những đặc điểm của nạn nhân không giống với vợ mình và tức giận nói rằng vợ của anh không thể nào bị hại. Khi này, cảnh sát đã bắt đầu chuyển hướng câu hỏi rằng liệu vợ của anh có thù oán với ai hay không, nhưng câu trả lời của Trần Trạch Dương cũng không đem đến kết quả gì khả quan. Anh cho biết vợ mình không gây thù chuốc oán với ai, hai vợ chồng cũng chỉ vừa chuyển căn hộ này cho nên cũng chưa quen biết dân cư và anh cũng không thể nghĩ ra ai lại ghen ghét đến mức có thể làm hại vợ mình. Cuộc ghé thăm này tuy không thu được kết quả gì khả quan nhưng các cảnh sát vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, đặc biệt là khi hành động giao bán căn nhà của người chồng Trần Trạch Dương trong khi vợ mình vẫn còn đang mất tích, chưa rõ thông tin. Để nhanh chóng xác định được danh tính của thi thể cũng như tìm kiếm được tung tích của Thiên Nguyệt, cảnh sát đã tiếp tục tìm đến những người quen khác của Thiên Nguyệt để xem có tìm ra manh mối hay không. Nhưng tất cả mọi người đều không có bất kỳ thông tin hay manh mối nào của Thiên Nguyệt. Lúc này cảnh sát lại một lần nữa quay tìm lại bố mẹ ruột của cô để hỏi thêm thông tin về con gái. Bà Nguyệt San, 55 tuổi, là mẹ ruột của Thiên Nguyệt cho biết con gái của mình là người hòa đồng, có tính cách cởi mở cho nên rất được lòng mọi người. Theo như bà San cho biết thì con gái bà có ngoại hình xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, cao khoảng 1m7 và từng là hoa khôi của trường đại học nơi cô theo học. Khi được cảnh sát hỏi về việc liệu Thiên Nguyệt có hình xăm hay vết sẹo nào ở trên người hay không, đặc biệt là ở vùng bụng, thì kết quả đã khiến cho cảnh sát không khỏi bất ngờ. Bà Nguyệt San cho biết con gái bà không có bất kỳ hình xăm hay vết sẹo nào trên người. Bà San còn cho biết thêm vì tính chất công việc lại thêm là người rất chú trọng đến ngoại hình cho nên Thiên Nguyệt rất chăm chút đến bản thân, đặc biệt là da, cho nên chắc chắn là con gái bà sẽ không có sẹo hay là xăm hình lên trên người. Sau khi kết thúc buổi trò chuyện cùng với bà Nguyệt San, mẹ ruột của Thiên Nguyệt, cảnh sát đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin về hồ sơ y tế của cô để xác minh thông tin. Quả nhiên là trong hồ sơ y tế của Thiên Nguyệt, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về việc cô từng phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa như lời người chồng Trần Trạch Dương đã khai báo trước đó. Đến đây, cuối cùng cảnh sát cũng đã có manh mối, rất có thể người chồng của Thiên Nguyệt đã nói dối. Để xác nhận giả thuyết này thì cảnh sát lại một lần nữa liên hệ với bà Nguyệt San để yêu cầu bà hợp tác và làm xét nghiệm ADN với thi thể của nạn nhân vừa được tìm thấy cách đây không lâu. Kết quả cho thấy nạn nhân chính xác là Thiên Nguyệt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chồng của cô đã cố ý cung cấp thông tin sai sự thật về ngoại hình của vợ để gây cản trở cho quá trình điều tra của cảnh sát. Đến đây, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ về Trần Trạch Dương và để ý đến thái độ khác lạ của anh ta trong những lần gặp mặt trước đó. Việc anh ta tự ý giao bán căn hộ cao cấp của cả hai vợ chồng khi vẫn chưa rõ thông tin của người vợ giờ ra sao. Những hành động này đều không giống với việc một người chồng bình thường nên làm khi mà vợ mình mất tích. Lúc này, cảnh sát bất ngờ nghĩ đến một giả thuyết rằng rất có thể sự mất tích và cái chết bí ẩn của Thiên Nguyệt có liên quan đến người chồng của cô. Để kiểm chứng cho suy luận này, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra sâu hơn về nạn nhân Thiên Nguyệt và người chồng Trần Trạch Dương. Một cảnh sát mặc thường phục, cải trang thành người muốn mua nhà và tìm đến căn hộ của Trần Trạch Dương. Đây là một căn hộ nằm ở trong khu chung cư cao cấp, có an ninh vô cùng nghiêm ngặt, ra vào cổng chính cần phải quẹt thẻ từ. Sảnh chung cư và các tầng cũng được trang bị hệ thống camera an ninh giám sát. Cảnh sát đã tìm đến phòng quản lý của tòa nhà và yêu cầu được xem dữ liệu camera giám sát cũng như là quẹt thẻ ra vào của ngày 12 tháng 4. Họ phát hiện ra Thiên Nguyệt đã quay trở lại căn hộ một mình vào khoảng 19 giờ 30 phút tối với dáng vẻ mệt mỏi. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, camera an ninh ở tầng số 15 của khu chung cư ghi lại hình ảnh của Thiên Nguyệt đi ra, nhưng kỳ lạ là lần này cô lại đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang che kín mắt. Khi này, cảnh sát bất ngờ để ý đến một chi tiết có vẻ như là người phụ nữ xuất hiện trong camera lúc 20 giờ 30 lại không phải là Thiên Nguyệt mà là một người khác cải trang thành. Tuy trang phục cùng là chiếc váy hoa màu xanh, mái tóc màu đen dài, dáng người khá cao và mảnh khảnh, nhưng chi tiết hình xăm bông hoa ở gần bàn chân bên phải đã tố cáo tất cả. Vì theo như thông tin khám nghiệm tử thi và những gì bà San mẹ nạn nhân cung cấp thì Thiên Nguyệt không có bất kỳ hình xăm nào ở trên người. Phát hiện này khiến cho tổ điều tra đã lập tức khoanh vùng những người có khả năng giả dạng là nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra. Họ bắt đầu lục lọi toàn bộ các camera an ninh của tòa nhà chung cư ở trong buổi tối ngày 12 tháng 4 và kiểm tra lịch sử quẹt thẻ ra vào. Điều khiến cho cảnh sát phải chú ý đến chính là việc cả ngày hôm đó, tuy dữ liệu camera an ninh không ghi nhận được hình ảnh của Trần Trạch Dương ra khỏi nhà, nhưng dữ liệu từ việc quẹt thẻ ra vào thì lại cho thấy anh ta đã đi vào khu chung cư vào lúc 18 giờ 12 phút cùng ngày. Để làm rõ điều này thì cảnh sát đã lập tức điều tra rõ hình ảnh camera vào khoảng từ 18 giờ cho đến 19 giờ của ngày 12 tháng 4. Rất nhanh chóng, manh mối mới được tìm thấy, cảnh sát đã phát hiện ra một người phụ nữ lạ mặt dùng thẻ từ của Trần Trạch Dương để đi vào khu chung cư và đi vào trong căn hộ của vợ chồng Thiên Nguyệt. Xem xét ở một góc độ camera khác, cảnh sát nhận thấy người phụ nữ này có hình xăm ở chân giống với người phụ nữ đã giả dạng Thiên Nguyệt vào lúc 20 giờ 30 cùng ngày. Đặc biệt, dữ liệu cho thấy thẻ từ của Thiên Nguyệt không được sử dụng sau 19 giờ 30, thời điểm cô quay trở về nhà, lại càng củng cố thêm khả năng người xuất hiện vào lúc 20 giờ 30 phút không phải là cô. Vậy thì có khả năng cao Thiên Nguyệt đã bị sát hại hoặc bị khống chế ngay trong khoảng thời gian từ 19 giờ 30 cho đến 20 giờ 30. Khi này, một người trong bộ phận quản lý của tòa nhà tên là Tống Hàm đã cung cấp một thông tin vô cùng hữu ích cho cảnh sát. Tống Hàm cho biết cách đây một tháng Trần Trạch Dương từng thông báo với quản lý tòa nhà xin cấp thêm thẻ từ mới để ra vào cổng với lý do là không may làm gãy chiếc thẻ cũ. Điều này đã cho thấy khả năng Trần Trạch Dương đã cố tình giữ lại chiếc thẻ ấy và đưa cho người phụ nữ lạ sử dụng. Để làm rõ mọi chuyện thì trước tiên cảnh sát cần phải điều tra thông tin của người phụ nữ lạ mặt xuất hiện ở trong cả hai khung giờ 18h12 phút và 20h30 phút. Bằng cách sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt cùng với dữ liệu camera từ khu chung cư thu thập được rất nhanh chóng, chỉ sau 2 giờ làm việc khẩn trương, cảnh sát đã tìm ra được manh mối. Người phụ nữ này chính là Phùng Tố Uyên, 34 tuổi, là nhân viên hành chính văn phòng, từng làm việc với Trần Trạch Dương tại công ty trước khi anh ta bị cho nghỉ việc. Tiếp tục điều tra sâu hơn về Phùng Tố Uyên, cảnh sát phát hiện ra cô là một người mẹ đơn thân, sống một mình trong một căn hộ thuê ở gần trung tâm thành phố. Hồ sơ lý lịch của cô khá sạch sẽ, không có tiền án tiền sự và được đồng nghiệp đánh giá là người sống kín đáo, ít giao tiếp, không hay chia sẻ chuyện cá nhân. Tuy nhiên thì khi cảnh sát đến công ty cũ của Trần Trạch Dương để thu thập lời khai, một vài đồng nghiệp cũ đã tiết lộ những chi tiết bất thường. Họ cho biết trong khoảng thời gian Trần Trạch Dương còn làm việc thì giữa anh ta và Phùng Tố Uyên có vẻ rất thân thiết, thậm chí là thân thiết quá mức bình thường. Một nhân viên ở phòng kỹ thuật, người thường xuyên làm việc ở ngoài giờ cũng khẳng định đã từng nhìn thấy hai người đi cùng với nhau đến một khách sạn ở gần công ty, mặc dù cả hai đều phủ nhận khi được hỏi đến. Những lời khai này đã khiến cho tổ điều tra không thể bỏ qua khả năng giữa Trần Trạch Dương và Phùng Tú Uyên có một mối quan hệ ngoài luồng hoặc ít nhất là một sự ràng buộc tình cảm bí mật. Tổ điều tra đã lập tức đưa Phùng Tố Uyên vào diện cần triệu tập để thẩm vấn nhằm làm rõ lý do cô xuất hiện tại khu chung cư trong hai khung giờ quan trọng và vai trò thực sự của cô trong sự biến mất của Thiên Nguyệt. Cảnh sát bắt đầu rà soát lại toàn bộ lời khai, hành vi và các mối quan hệ của Dương trong khoảng thời gian trước và sau khi Thiên Nguyệt được thông báo mất tích. Điều khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý là việc Trần Trạch Dương lại chủ động đi báo án về việc vợ mất tích và thái độ tỏ ra vô cùng hoảng loạn, lo lắng. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, anh ta lại âm thầm liên hệ với người môi giới bất động sản để giao bán căn hộ cao cấp mà hai vợ chồng đứng tên chung. Ngay lập tức, một cuộc triệu tập Trần Trạch Dương đến trụ sở của cảnh sát Tân Châu đã được thực hiện. Khi cảnh sát chất vấn, Dương đã viện lý do tài chính khó khăn và cần phải chuyển nhượng tài sản để xoay sở công việc. Tuy nhiên, theo điều tra từ ngân hàng, tài khoản của Trần Trạch Dương không có biến động bất thường, không ghi nhận khoản nợ hay áp lực tài chính nào đáng kể. Lời khai của Trần Trạch Dương khiến cho tổ điều tra không khỏi nghi ngờ. Việc anh ta viện cớ khó khăn về tài chính để bán căn hộ hoàn toàn không phù hợp với dữ liệu tài chính hiện có. Khi cảnh sát đề cập đến chiếc thẻ từ mà anh ta đã khai báo là làm hỏng và việc có một người phụ nữ tên là Phùng Tố Uyên đã dùng thẻ của anh ta để ra vào khu chung cư thì sắc mặt của anh ta đột ngột thay đổi. Tuy nhiên, trước câu hỏi đó của cảnh sát, Trần Trạch Dương lại phủ nhận toàn bộ trách nhiệm, nói rằng anh ta không hề biết có chuyện đó và cũng phủ nhận mọi quen biết với Phùng Tố Uyên. Lời khai của Trần Trạch Dương khiến cho cảnh sát lại càng thêm nghi ngờ về mức độ chân thực trong câu trả lời của anh ta bởi vì nó khác hoàn toàn so với thông tin từ những đồng nghiệp ở công ty cũ của Trạch Dương đã cung cấp. Lúc này, cảnh sát buộc phải đưa đến những bằng chứng cuối cùng kết tội lời nói dối của anh ta, đó chính là kết quả giám định cho thấy thi thể của nạn nhân được tìm thấy chính là Thiên Nguyệt, vợ của anh ta. Khi kết quả được đưa đến trước mặt Trần Trạch Dương, anh ta đã ngay lập tức tỏ ra hoảng loạn rồi bắt đầu gào thét nói nạn nhân không thể là vợ mình, rằng vợ anh ta không thể bị giết hại. Nhưng hành động tưởng chừng như là thương xót ấy, cảnh sát lại nhìn ra được sự lúng túng và thiếu chân thật. Cảnh sát hỏi anh ta tại sao lại nói dối về đặc điểm ngoại hình của Thiên Nguyệt và mục đích là gì. Thái độ của anh ta thay đổi ngay lập tức, trở nên lúng túng và bắt đầu ngập ngừng, không đưa ra được lời giải thích hợp lý. Anh ta ấp úng và cố gắng lảng tránh câu hỏi bằng cách đưa ra những câu trả lời như không nhớ rõ hoặc là không để ý lắm. Nhưng với một người đầu ấp tay gối, sống chung suốt rất nhiều năm thì sự lấp liếm ấy lại càng khiến cho cảnh sát thêm khẳng định Trần Trạch Dương đang giấu giếm điều gì đó rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì chưa tìm thấy những bằng chứng cụ thể để kết tội Trần Trạch Dương, cảnh sát chỉ có thể tạm thời yêu cầu anh ta không rời khỏi nơi cư trú với lý do là người trực tiếp liên quan đến nạn nhân. Để nhanh chóng tìm ra manh mối của vụ án, cảnh sát đã bắt đầu điều tra sâu hơn đến người phụ nữ tên là Phùng Tố Uyên. Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm đến thì Phùng Tố Uyên đã rời khỏi nơi cư trú. Theo lời kể của người hàng xóm gần đó thì Tố Uyên đã rời đi cách đây 2 ngày với lý do là có việc gấp cần phải giải quyết. Đứa con cũng được Tố Uyên gửi cho người họ hàng của cô để nhờ chăm sóc. Cảnh sát đã ngay lập tức phát ra thông báo truy tìm trên toàn hệ thống, đồng thời cũng rà soát các mối quan hệ thân thiết và địa chỉ cư trú cũ của Phùng Tố Uyên tại nhiều khu vực lân cận. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa các đơn vị nghiệp vụ và thông tin từ người chủ trọ tại phường Phú Thạnh cách Tân Châu khoảng 40 km, nơi mà Tố Uyên từng xuất hiện để thuê phòng, lực lượng chức năng đã xác định được nơi cô ta đang có mặt. Chỉ sau 2 ngày làm việc liên tục, cảnh sát đã lần ra tung tích của Phùng Tố Uyên tại một căn nhà nhỏ ven sông thuộc xã Tam Á. Tại thời điểm bị phát hiện, Tố Uyên tỏ ra vô cùng hoảng hốt, thậm chí là còn cố tình tìm cách bỏ trốn qua cửa sau nhưng nhanh chóng đã bị khống chế. Ngay trong đêm, cô được áp giải về trụ sở công an Tân Châu để phục vụ điều tra với lý do là có liên quan đến vụ án giết người. Tại phòng thẩm vấn, Tố Uyên tỏ ra khá hoang mang nhưng nét mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Dù cố tỏ ra bình thản thì những cử chỉ nhỏ nơi bàn tay và ánh mắt đã nhanh chóng phản bội cô. Hai bàn tay không ngừng xoắn lấy nhau, khi thì níu lấy vạt áo, lúc thì buông thõng run rẩy, ánh mắt liên tục đảo quanh căn phòng. Khi bị hỏi về mối quan hệ đối với Trần Trạch Dương, cô chỉ trả lời qua loa rằng từng làm chung công ty nhưng không thân thiết. Câu trả lời đơn giản đó đã ngay lập tức khiến cho các điều tra viên dấy lên nghi ngờ bởi lời khai của cô hoàn toàn mâu thuẫn với thông tin thu thập được trước đó. Trần Trạch Dương phủ nhận hoàn toàn mọi quen biết với cô, trong khi các đồng nghiệp cũ thì lại khẳng định họ đã từng nhiều lần bắt gặp hai người có mối quan hệ vượt quá mức đồng nghiệp thông thường. Không để cho cô có cơ hội điều chỉnh lời khai, cảnh sát đã bất ngờ nhắc đến cái tên Thiên Nguyệt, nạn nhân bị sát hại cách đây không lâu. Khi cái tên này vừa được nhắc đến thì sắc mặt của Phùng Tố Uyên đã lập tức biến đổi. Phùng Tố Uyên chợt khựng lại trong vòng mấy giây, sắc mặt đột nhiên tái mét, đôi bàn tay run lên nắm chặt lấy vạt áo nhưng miệng vẫn rất cứng rắn, khẳng định là cô ta không hề biết đến cái tên này và cũng không hề quen biết ai tên là Thiên Nguyệt. Khi Tố Uyên vừa trả lời dứt câu, cảnh sát đã ngay lập tức đẩy đoạn video được trích xuất từ camera an ninh tại khu vực chung cư nơi vợ chồng của Thiên Nguyệt sinh sống, ghi lại hình ảnh tối ngày được cho là nạn nhân xảy ra chuyện. Màn hình thể hiện rõ hình ảnh của người phụ nữ cải trang kín mít, mặc bộ váy giống hệt như là nạn nhân, bước ra khỏi khu chung cư nhưng trên chân có hình xăm bông hoa. Xem xong đoạn video thì Tố Uyên bất giác đưa ánh mắt xuống nhìn dưới chân mình, hai chân thu lại như thể muốn che giấu thứ gì đó. Thế nhưng lúc này, Tố Uyên lại không phủ nhận việc cô ta đã đi vào khu chung cư nhưng chỉ đến thăm một người bạn. Thế nhưng câu trả lời vụng về ấy của cô ta đã lập tức bị cảnh sát vạch trần khi bằng chứng cho thấy cô ta ra vào khu chung cư bằng thẻ từ có thông tin của Trần Trạch Dương. Và việc khi cô ta đến mặc một bộ đồ và khi rời đi lại mặc một bộ đồ khác, đặc biệt lại trùng với bộ đồ của nạn nhân. Trước bằng chứng không thể chối cãi, Phùng Tố Uyên đã chết lặng rất lâu sau đó. Cô ta luôn giữ im lặng, không trả lời thêm bất kỳ điều gì. Thế vậy, cảnh sát đã bất ngờ đặt ra câu hỏi để đi thẳng vào vấn đề rằng có phải liệu cô ta biết điều gì đó về cái chết của Thiên Nguyệt và tên hung thủ đã sát hại nạn nhân, hay nói cách khác, cô ta có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Vì cả hai nghi phạm của vụ án đều giữ im lặng, nhất quyết không chịu khai thêm bất kỳ thông tin gì, cảnh sát đã buộc phải dùng đến biện pháp truyền thông. Được sự chấp thuận của bố mẹ Thiên Nguyệt, vụ án về sự mất tích và cái chết của cô đã được cơ quan điều tra chính thức công bố. Khi vụ án được thông tin đến đại chúng, dư luận của cả khu vực đã rúng động bởi mức độ tàn độc và tình tiết bất ngờ có liên quan đến người tưởng chừng như bình thường. Giữa làn sóng quan tâm dồn dập đến từ báo chí và người dân dưới sức mạnh của truyền thông thì chỉ một ngày sau khi vụ án được công bố, một nhân chứng quan trọng đã xuất hiện mang theo lời khai có giá trị then chốt, khiến cho cục diện vụ án thay đổi hoàn toàn. Người đàn ông này tên là Lâm Nhất, 61 tuổi, sống một mình tại căn nhà, cách hiện trường phát hiện ra phần thi thể thứ hai chỉ vài trăm mét. Vì sống một mình, nguồn thu nhập chính là từ việc trồng rau sạch để đem đi bán, cho nên ông Nhất cũng thường xuyên dậy sớm để ra vườn. Như thường lệ, ông dậy vệ sinh cá nhân và chuẩn bị ra vườn hái rau đem đi bán. Bãi đất mà ông trồng rau chỉ cách khu vườn có căn nhà bỏ hoang nơi tìm thấy thi thể khoảng 100 mét. Từ đây thì ông có thể thấy rất rõ ở bên trong khu vườn đó. Ông Nhất cho biết vào rạng sáng của ngày 14 tháng 4, lúc đó là khoảng 3 rưỡi sáng cho đến 4 giờ sáng, khi ông đang cầm rổ ra vườn thì vô tình nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai kéo lê một chiếc túi đen lớn hướng về phía khu vườn sau của căn nhà bỏ hoang. Điều khiến cho ông không thể quên là dáng người cao gầy cùng với mái tóc chọc lóc của anh ta. Khi hình ảnh của vụ án được đưa lên sóng truyền hình, ông nhận ra rất có thể người mà mình đã nhìn thấy vào ngày hôm đó chính là hung thủ, cho nên đã vội đến trình báo cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát liền đưa hình ảnh của Trần Trạch Dương cho ông Nhất xem và nhận dạng. Kết quả không ngoài dự đoán, ông Nhất khẳng định người đàn ông mà ông Nhất nhìn thấy chính là anh ta. Ngoài ra, ông Nhất còn cung cấp thêm một thông tin, đó là việc cháu trai ông, một tài xế lái xe tải, thường xuyên đỗ xe ở gần căn nhà bỏ hoang đó sau mỗi ngày làm việc. Rất có thể trên xe của anh có camera hành trình và đã ghi lại được hình ảnh của hung thủ mà ông đã nhìn thấy. Dưới sự hỗ trợ của ông Nhất và người cháu trai, đoạn video ghi lại cảnh hung thủ phi tang xác nạn nhân đã nhanh chóng được tìm thấy. Đó chính là Trần Trạch Dương. Hình ảnh của camera tuy không được rõ nét nhưng cũng không khó để nhận dạng được anh ta. Từ bằng chứng này, cảnh sát đã có thể chắc chắn hung thủ giết chết Thiên Nguyệt chính là Trần Trạch Dương, chồng của nạn nhân. Trước bằng chứng không thể chối cãi, Trần Trạch Dương không còn đường thoát. Tại phòng thẩm vấn sau nhiều giờ im lặng cố thủ, anh ta cuối cùng cũng phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Giết hại Thiên Nguyệt, chia nhỏ thi thể, nhét vào trong túi rồi đem đi phi tang trong đêm với sự hỗ trợ che giấu của Phùng Tú Uyên. Trần Trạch Dương mặt lạnh kể lại toàn bộ sự việc và nguyên nhân anh ta nhẫn tâm dùng tay sát hại người vợ của mình. Từ lời thú tội lạnh lùng của Trần Trạch Dương, toàn bộ sự thật đẫm máu ở phía sau vụ án mạng đã dần được hé lộ. Dựng lên một bức tranh đầy ghê rợn về tội lỗi, sự phản bội và bi kịch gia đình bị đẩy đến tận cùng. Trong lời khai rành rọt, như thể đã được ghi nhớ từng chi tiết, Trần Trạch Dương thừa nhận rằng hắn ta và Phùng Tố Uyên đã lén lút qua lại suốt hơn 2 năm và đứa con trai mà Tố Uyên đang nuôi chính là máu mủ của hắn. Ban đầu, mối quan hệ được che đậy kỹ lưỡng cùng với việc Trần Trạch Dương bí mật chu cấp tài chính cho mẹ con Tố Uyên bằng khoản thu nhập của chính mình. Sau nhiều ngày tháng che giấu mối quan hệ, bí mật chu cấp cho con trai riêng của hắn và Tố Uyên, cuối cùng thì đến một ngày cũng bị lộ tẩy. Khi Trần Trạch Dương bị công ty cho nghỉ việc, nguồn thu nhập không còn, hắn ta bắt đầu dùng tiền của vợ mình là Thiên Nguyệt để chu cấp cho người tình và con riêng. Sự việc đã nhanh chóng bị Thiên Nguyệt biết được. Nạn nhân đã đồng ý sẽ cho anh nuôi đứa con riêng nhưng yêu cầu là Trần Trạch Dương phải cắt đứt mối quan hệ với người tình, nếu không sẽ ly hôn. Trần Trạch Dương ngoài mặt thì đồng ý nhưng thực chất thì vẫn tiếp tục lén lút gặp gỡ nhân tình. Hắn thậm chí còn đưa cho Phùng Tố Uyên cả thẻ ra vào nhà và biến chính căn hộ hai vợ chồng đang sinh sống thành nơi gặp gỡ vụng trộm. Ngày xảy ra vụ án, tối hôm đó là ngày 12 tháng 4, Thiên Nguyệt có gọi điện là sẽ đi tiếp khách hàng đến đêm muộn mới về. Vì thế mà Trạch Dương đã gọi nhân tình của mình đến. Thế nhưng cả hai lại không ngờ rằng vì lý do sức khỏe mà Thiên Nguyệt đã bất ngờ về sớm. Khi phát hiện ra người chồng mình cho cơ hội làm lại đang hú hí với nhân tình ngay trong chính căn nhà, trên chiếc giường của mình, cô đã tỏ ra vô cùng tức giận, cầm theo gậy đánh golf và lao vào. Tuy nhiên, sức lực của một người phụ nữ lại cộng thêm đang có vấn đề về sức khỏe, không thể nào chống lại một gã đàn ông to lớn, Thiên Nguyệt đã nhanh chóng bị khống chế. Trong cơn hoảng loạn, Trần Trạch Dương đã vô tình đẩy mạnh nạn nhân, đập đầu vào thành giường và ngã xuống đất. Thấy máu chảy ra nhiều, Trần Trạch Dương quyết định đâm lao thì phải theo lao. Hắn nhẫn tâm dùng cây gậy đánh golf đập nhiều nhát vào đầu Thiên Nguyệt khiến cho cô tử vong ngay lập tức. Sau đó để ngụy tạo như vụ việc vợ chồng cãi nhau, vợ bỏ ra ngoài để hàng xóm xung quanh không chú ý, hắn và Phùng Tố Uyên đã lên kế hoạch để Tố Uyên giả làm vợ hắn rồi rời đi cùng chiếc điện thoại của nạn nhân rồi đem vứt ở khu vực ngoại ô, nơi định vị GPS tìm thấy để đánh lừa cảnh sát. Còn bản thân hắn thì ở lại hiện trường xử lý thi thể và xóa dấu vết. Thi thể của nạn nhân được hắn bọc kín trong áo mưa, nhét trong vali và đem đi chôn vào sáng ngày hôm sau tại khu đất trống ở ngoại ô. Tuy nhiên, sau khi chôn xác nạn nhân, hắn ta lại sợ dễ bị phát hiện cho nên đã đi mua cưa rồi phân xác cô ra thành 3 phần, đầu, thân giữa và phần thân dưới rồi đem đi vứt ở 3 điểm khác nhau. Sau khi hoàn thành mọi việc thì hắn quay về căn hộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến ngày 15 tháng 4 thì chạy đến đồn cảnh sát để thông báo vợ đã mất tích, như thể bản thân hắn đang rất lo lắng. Tội ác mà hắn tưởng chừng như được che giấu kỹ lưỡng, nhưng chính những hành động cùng với lời khai thiếu chân thực của hắn đã gián tiếp đưa hắn ra ánh sáng, chịu sự trừng phạt của pháp luật. Phiên tòa xét xử vụ án giết vợ, chặt xác phi tang đã diễn ra vào ngày 25 tháng 12 năm 2014 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn Đông, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Căn phòng xử án đã chật kín người, từ thân nhân của nạn nhân, người nhà bị cáo cho đến báo giới và người dân địa phương. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc pháp luật phán xét tội ác ghê rợn từng khiến cho cả khu vực chìm trong hoang mang, phẫn nộ. Trần Trạch Dương xuất hiện trong phiên tòa cùng với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng, không biểu lộ chút ăn năn. Phùng Tố Uyên, người đồng phạm giúp hắn dựng hiện trường giả và đánh lạc hướng cơ quan điều tra, đã liên tục cúi mặt, run rẩy khi bước vào bục khai báo. Suốt thời gian diễn ra xét xử, thái độ của hai bị cáo lại càng khiến cho gia đình nạn nhân thêm phẫn uất, đặc biệt là khi đại diện viện kiểm sát đọc lại cáo trạng chi tiết về hành vi phạm tội tàn độc. Từ việc sát hại nạn nhân đến việc phân xác và phi tang ở ba nơi khác nhau để nhằm che giấu tội ác. Tại tòa, Trần Trạch Dương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng vẫn cố đưa ra lời biện minh rằng bản thân không cố ý sát hại, rằng cái chết của Thiên Nguyệt chỉ là hậu quả ngoài ý muốn trong lúc xô xát. Tuy nhiên, lời khai này lại hoàn toàn mâu thuẫn với những bằng chứng thu thập được từ các vết thương chí mạng trên hộp sọ, dấu vết bị kéo lê, hiện trường được xóa sạch có chủ đích cùng với sự tính toán kỹ lưỡng khi phân xác và phi tang. Hội đồng xét xử khẳng định đây là hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự chuẩn bị và dàn dựng, cố ý thực hiện đến cùng. Phùng Tố Uyên bị cáo buộc tội đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực. Việc cô ta giả dạng nạn nhân đem điện thoại đi vứt để nhằm đánh lạc hướng điều tra, cùng với việc tiếp tay dọn dẹp hiện trường và giữ im lặng trong suốt nhiều ngày sau vụ án đã cấu thành tội danh che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm giết người. Cuối cùng, Trần Trạch Dương bị tòa tuyên án mức án tử hình vì hành vi cố ý giết người, phi tang xác nạn nhân. Phùng Tố Uyên bị phạt 12 năm tù giam với tội danh che giấu tội phạm, đồng phạm và không tố giác tội phạm giết người đặc biệt nghiêm trọng. Bản án được tuyên trong sự im lặng nặng nề của cả khán phòng. Vụ án khép lại nhưng dư âm đau thương thì vẫn còn âm ỉ. Vụ án giết vợ, chặt xác phi tang của Trần Trạch Dương không chỉ gây chấn động dư luận bởi mức độ tàn nhẫn, man dợ ở trong hành vi phạm tội mà còn để lại một dư chấn lớn trong cảm xúc và suy nghĩ của bất kỳ ai theo dõi. Ở góc độ pháp lý, đây là một vụ án điển hình của tội phạm có chủ đích với quá trình chuẩn bị, thực hiện và che giấu được thực hiện lạnh lùng, toan tính. Nhưng điều khiến người ta rúng động hơn cả là sự sụp đổ toàn diện về đạo đức và nhân tính. Một người đàn ông đầu ấp tay gối với vợ, từng được tin tưởng và từng được tha thứ, lại có thể nhẫn tâm xuống tay sát hại người phụ nữ đó, không phải ở trong một phút bộc phát mà là bằng một chuỗi hành động kéo dài, có tổ chức, có sự tham gia giúp sức từ người đàn bà khác. Vụ án đã phơi bày mặt tối nhất của lòng tham, của sự ích kỷ và phản bội. Nó cho thấy con người để dục vọng, lợi ích cá nhân và sự đố kỵ, lấn át đạo lý, thì ranh giới giữa người và thú có thể bị xóa mờ chỉ trong khoảnh khắc. Trần Trạch Dương không chỉ giết vợ, hắn còn giết luôn cả lòng tin, sự bao dung và cả một mái ấm đáng lẽ là phải được gìn giữ chứ không phải chôn vùi trong lòng đất theo nghĩa đen. Ở chiều ngược lại thì Thiên Nguyệt, nạn nhân, lại hiện lên như một biểu tượng của sự kiên cường, nhẫn nhịn, cố gắng níu giữ lấy gia đình đến phút cuối cùng. Cô từng cho chồng cơ hội quay đầu, thậm chí chấp nhận nuôi con riêng của anh ta, điều mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Nhưng chính sự nhân nhượng ấy lại trở thành cái cớ để kẻ thù ác lấn sâu vào tội lỗi. Vụ án kết thúc bằng bản án nghiêm khắc, song sự tổn thương mà nó gây ra cho những người còn sống, nhất là gia đình của nạn nhân, có lẽ sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Và xã hội sau mỗi vụ án như thế này thì càng thêm cảnh giác, càng thêm hoài nghi và cũng thêm trăn trở về sự đổ vỡ trong giá trị đạo đức, trong sự gắn kết giữa con người với nhau. Đây không chỉ là một vụ án hình sự mà còn là một bi kịch xã hội, một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang đánh đổi lương tri lấy dục vọng và cho cả những người nghĩ rằng sự bao dung có thể cứu vãn tất cả, kể cả những tâm hồn đã hoàn toàn bị mục ruỗng. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.